Dược Vương, nơi nơi chỗ chỗ hoặc nói hoặc đọc hoặc tụng hoặc chép hoặc chỗ có kinh này đều đứng dựng tháp bằng bảy thứ báu, cái tột cao rộng đẹp đẽ chẳng cần để xá lợi. Vì sao? Vì trong đó có toàn thân của Đức Như Lai rồi. Tháp đó nên dùng tất cả hoa hương, chuỗi ngọc, lông lụa chàng phan kỹ nhạc, ca tụng để cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Nếu có người thấy được tháp này mà lấy lại cúng dường, phải biết những người đó đều gần đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Dược Phương, có rất nhiều người tại gia cùng xuất gia làm đạo Bồ Tát, nếu chẳng có thể thấy nghe đọc tụng biên chép thọ trì cúng dường được kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó chưa khéo tu đạo Bồ Tát. Nếu có người được nghe kinh điển này mới là hay khéo tu đạo Bồ Tát. Có chúng sanh nào cầu Phật đạo hoặc thấy nghe kinh Pháp Hoa này, nghe xong tin hiểu thọ trì, nên biết người đó được gần đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Dược Vương, thí như có người khác tìm ở nơi gò cao kia soi đào tìm đó, vẫn thấy đất khô, biết rằng nước còn xa, ra công đào không thôi, lần thấy đất ướt rồi, đến thấy buồn, thì tâm người đó quyết chắc, biết rằng nước ác gần. Bồ Tát cũng lại như thế, nếu chưa nghe, chưa hiểu, chưa có thể tu tập kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó cách đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác còn xa. Nếu được nghe hiểu, suy ngẫm tu kinh này, thì chắc biết được gần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Bồ Tát đều thuộc kinh này. Kinh này ở môn phương tiện, bày tướng chân thật, tặng kinh Pháp Hoa này. Xa kiếm nhiệm màu, sau không có người đến được, nay Phật vì giáo hóa để thành tựu Bồ Tát mà chỉ dạy cho. Dược Vương, nếu có Bồ Tát nghe kinh Pháp Hoa này mà khinh sợ sệt, phải biết đó là Bồ Tát mới phát tâm. Nếu hàng thanh văn nghe kinh này mà khinh sợ sệt, phải biết đó là hạng tăng thượng mạng. A Di Đà Phật, con xin kính đến đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đoạn kinh này thì quý đại chúng đã thấy Đức Phật bảo ngài Dược Vương Bồ Tát rằng, nơi chỗ nào mà có viễn kinh Pháp Hoa này thì nên dựng tháp bằng bãi báu để phụng thờ, chẳng cần xá lợi của Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái quyển kinh Pháp Hoa này, nếu mà so sánh với xá lợi của chư Phật, thì cái kinh này là nó cao hơn. Là tại sao? Là tại vì cái kinh này là nó chứa toàn thân của Như Lai. Bởi vì vậy mà chỗ nào có kinh Pháp Hoa là chỗ đó có người phụng trì. Đại chúng nên biết rằng kinh Pháp Hoa, người mà kém phước đức, người mà vô lượng kiếp chưa có tu, thì họ không thể nào phụng trì và đọc tụng được. Vì vậy mà chỗ nào mà có kinh Pháp Hoa là tức nơi, tức là nơi đó có người phụng trì, đọc tụng và tu cái hạnh Pháp Hoa Tam Muội. Những vị này mặc dầu hiện thân ở trong phàm phu, nhưng họ chính là sứ giả của Như Lai. Những vị Bồ Tát này họ không muốn cho kinh Pháp Hoa bị ẩn mất, vì vậy nên mới hiện thân trở lại cõi ta bà này, hiện vào đủ các hạng người. Chẳng hạn như họ có thể vào ở trong hàng cư sĩ, họ vào ở trong tỳ kheo ni, hoặc là họ vào ở trong các vị cận sư nữ. Cái mục đích của những vị sứ giả này là để giúp cho kinh Pháp Hoa được lưu trụ nơi cõi ta bà. Những vị này là những vị mật hạnh Đại Bồ Tát, nên cần phải mà dựng thất bảo bằng bãi báo để kinh và tôn thờ. Quý vị nên nhớ rằng cái kinh Pháp Hoa này, nếu mà quý vị nghiên cứu thật kỹ, thật sự là toàn thân xá lợi của Như Lai nằm ở trong cái quyển kinh này. Và những người nào mà đọc tụng cái kinh Pháp Hoa này là những người đó đang trở về với thực tướng của bản tâm, có nghĩa đang tìm về trong cái pháp thân của chính mình. Bởi vì vậy nên công đức của kinh Pháp Hoa bất khả tư nghị. Vì vậy mà nơi nào có người trì tụng, có người đọc tụng Kinh Pháp Hoa, hay thuyết pháp Kinh Pháp Hoa, thì nơi đó chúng sinh nên hương hoa kỹ nhạc cúng dường cung kính. Bởi vì quý vị cung kính kinh, cũng như là quý vị cung kính những cái vị mà thọ trì kinh, thì chẳng khác nào quý vị cung kính pháp thân của Đức Phật còn tại thế. Thì những vị mà trì tụng Kinh Pháp Hoa và cúng dường Kinh Pháp Hoa, những vị đó là những vị mật hạnh Đại Bồ Tát. Và chẳng bao lâu thì họ sẽ đạt được cái đạo quả chánh đẳng chánh giác Như Lai. Ngoài ra Đức Phật còn dạy Ngài Dược Dương Bồ Tát rằng, nếu mà hàng tại gia và xuất gia chưa được nghe và chưa đọc tụng được Kinh Pháp Hoa này, thì những người đó thực sự chưa đạo hạnh Bồ Tát. Đúng như vậy, là tại vì trong Kinh Pháp Hoa này là chỉ bài toàn thể pháp thân thanh tịnh của Như Lai, mà những người tu để trở về pháp thân thanh tịnh mà chưa nghe, chưa thấy, chưa hiểu được Kinh Pháp Hoa, thì những người này còn đứng rất xa. Những người này trên con đường trở về tìm lại pháp thân của chính mình mà không được biết cái Kinh Pháp Hoa, thì dù những vị này trải qua vạn trăm kiếp vẫn không đạt được Phật Đạo. Bởi tại sao? Bởi vì chính mình tu mà mình đã quên mất đi cái bản giác thanh tịnh của tự tâm mình. Và ngược lại, nếu một vị Bồ Tát nào được nghe và thụ trì Kinh Pháp Hoa này, thì người đó nhận được ít nhiều cái bản tâm của chính mình, nên mà con đường đưa họ đến cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rất là gần, và có khi họ đắc được cái đạo quả đó ngay trong hiện kiếp. Ngoài ra Đức Phật cũng đã dùng một thí dụ, chẳng hạn như là một cái người đào giếng. Nếu mà người đó đào mãi mà thấy đất vẫn khô, thì tất nhiên là biết nước còn rất xa. Và ngược lại, nếu mà đào mà thấy đất nó đã ương ướt và trong cái đất đó nó có lẫn chất bùn, thì cái người đào đất đó biết rằng sắp đặng được nước. Thì cũng như vậy, người chưa trì tụng Kinh Pháp Hoa, tức là chưa hiểu được lý tánh của bản tâm, thì khó có thể chứng được nhất thiết trí của Như Lai. Và có người mà tìm cầu suy ngẫm tư duy nghĩa lý tu tập theo ý kinh của diệu pháp Liên Hoa, thì vị này phước lức vô lượng và chẳng bao lâu sẽ đạt được thành cái quả chánh đẳng chánh giác. Bởi vì ngoài cái Kinh Pháp Hoa, kinh này là chỉ bài phương tiện nhất thừa. Những kinh khác thì quý vị thấy rằng Đức Phật mở cái phương tiện là ba thừa, nhưng mà đặc biệt Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là chỉ là một nhất thừa. Có nghĩa là người hành giả tu cái Pháp Hoa Tam Muội thì bắt buộc phải là nhập được ở trong cái thực tướng tự tánh, đạt vào ở trong cái Tam Muội Pháp Hoa. Và Đức Phật cho biết rằng những người nào mặc dầu đã tu trì nhưng mà chưa bao giờ cầm hoặc là trì tụng Kinh Pháp Hoa, là những vị đó là những vị Bồ Tát nhỏ và những vị mới phát tâm vào trong cái hàng mà sơ phát tâm Bồ Tát. Nên những vị này cái tâm còn ngờ vực, còn nghi ngờ, và cái trí huệ thì không hiểu đủ, hiểu hết cái nghĩa lý của Kinh Pháp Hoa, cho nên cái tâm họ rất là sợ sệt. Do đó, đại chúng, nếu mà quý vị trì Kinh Pháp Hoa mà quý vị thấy trong tâm mình còn một cái sự nghi ngờ, và trong tâm mình hình như có một cái sự lo sợ, thì tất nhiên là mình biết rằng mình là chúng sinh mới vừa phát tâm tu vào trong cái hạnh Đại Thừa Bồ Tát vậy. Và nếu mà cái hàng tiểu thánh, tất nhiên là về tiểu thừa, mà nghe đến kinh này chẳng tin mà còn sanh lòng nghi, thì những cái vị tiểu thánh này thuộc về cái hạng kêu là tăng thượng mạng. A Di Đà Phật. Có những vị mà họ bên cái thanh văn, khi họ nghe cái Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này tu mà có thể trong một đời hoặc có thể trong vài kiếp có thể thành Phật, nhiều khi họ không tin. Chẳng những họ không tin mà họ còn sanh những cái lòng phỉ báng. Bởi vì họ sanh lòng phỉ báng cho nên họ mất đi những cái phước đức. Và cái kinh này là một cái kinh đại thừa, do đó những cái bậc mà tiểu thánh nhiều khi không đủ trí huệ để đi sâu vào ở trong cái thực tướng của cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bởi vì cái trí huệ không đi sâu vào trong cái thực tướng của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, do đó họ phát cái tâm nghi ngờ và họ nghĩ rằng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này chưa chắc đã có thể đưa cái người hành giả vào ở trong cái nhất thiết chủng trí. Vì vậy mà họ nghi ngờ, thì Đức Phật gọi những người này là những cái người tăng thượng mạng. Có nghĩa là những người mà nghĩ rằng cái pháp mình là cao diệu, mà những cái pháp môn mà Đức Phật nói trong kinh Diệu Pháp Pháp Liên Hoa không bằng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp lên tiếp tục đoạn đọc phần kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Diệt Vương, nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào so với Đức Như Lai diệt độ, muốn vì hàng bốn chúng mà nói kinh Pháp Hoa này, thời phải nói cách như thế nào? Người thiện nam, người thiện nữ đó phải vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, rồi mới nên vì bốn chúng mà nói rộng kinh này. Nhà Như Lai chính là tâm từ bi lớn đối với trong tất cả chúng sanh. Y Như Lai chính là lòng nhu hòa nhẫn nhục. Tòa Như Lai chính là nhất thiết pháp không, an trụ trong đây, sau rồi dùng tâm không biến trễ vì các Bồ Tát và bốn chúng rộng nói kinh Pháp Hoa này. Nhược Vương, bây giờ ta ở nước khác, sai hóa nhân làm chúng nhóm, nghe pháp của người đó. Ta cũng sai hóa tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, nghe người đó nói pháp. Các ngươi nên biến hóa, đón nghe, pháp tin thuận theo, không hề trái. Nếu người nói pháp ở đó vắng vẻ, ta liền sai nhiều trời rồng quỷ thần, càng các bà Atula, vân vân, nghe người đó nói pháp. Ta giàu ở nước khác, nhưng luôn luôn khiến người đó nói pháp, được thấy thân ta. Nếu ở trong kinh này quên mất câu lối, ta lại viền nói, cho đó được đầy đủ. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn kinh này, tất cả đại chúng vừa nghe Chân Nguyên Pháp đọc, thì quý vị thấy đoạn kinh này Đức Phật dạy rất là rõ ràng cho hàng tứ chúng. Tất nhiên là U Bà Tắc, U Bà Di, Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. Và những vị mà mới phát tâm trì kinh và muốn thuyết cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này đến để làm lợi ích cho cái muôn loài chúng sinh, thì trước hết quý vị phải phát ra ba cái tâm rất là tinh khiết, trong sạch và tinh tấn. Một là tâm đại từ đại bi, thương yêu đối với muôn loài chúng sinh. Bởi vì người mà không có cái tâm này thì không thể độ sinh được. Những người mà nào mà không có tâm đại từ đại bi, khi mà họ độ sinh, họ gặp những cái trở ngại trên đường tu, thì hầu hết những người này thường thối chuyển. Quý vị thấy những người mà vào đường tu đó, ban đầu họ tinh tấn lắm, họ tinh tấn rất là nhiều. Họ đi khoảng chừng 5 năm thì bắt đầu cái sự tinh tấn đó nó bắt đầu nó hơi thối chuyển. Bởi vì thầy đã thấy kinh nghiệm rất là nhiều. Hầu hết là những người mà mới vào trong đạo họ tinh tấn lắm, nhiều khi họ bỏ ăn, bỏ ngủ, họ ngồi thiền suốt ngày suốt đêm vậy đó. Nhưng mà qua được tới chừng khoảng chừng 2-3 năm, cái là cái sự tinh tấn đó nó bắt đầu nó giảm bớt. Và người mà không có đủ tâm đại từ đại bi á, thì trên con đường tu khi mà họ gặp những cái trở ngại ha, thì họ thường bị thối chuyển đạo tâm. Cho nên những cái vị mà muốn làm lợi ích chúng sinh á, thì trước phải phát cái tâm đại từ đại bi. Bởi vì khi mình phát được cái tâm đại từ đại bi thì cái năng lực của mình, thần thông tự tại của mình nó mới có. Bởi vì năng lực thần thông tự tại là do cái lòng yêu thương mọi muôn loài chúng sinh mà nó phát hiện được cái sự tính tâm, một cái sự tính lực vô cùng tận. Mình mới có thể tránh được những cái trở ngại trên con đường tu. Và nếu mà người mà không phát được cái tâm đại từ đại bi thì tất nhiên là người đó không thể nào vào trong cái bảo tháp Như Lai. Bởi vì tâm đại từ đại bi, Đức Phật giả dụ đó là cái bảo tháp Như Lai hay là gọi là nhà Như Lai. Như vậy thì một cái người hành giả trong tứ chúng, có nghĩa là cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tỳ kheo, tỳ kheo ni, nếu mà những vị đó muốn thuyết gieo pháp cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này thì phải vào nhà Như Lai. Tất nhiên là trước tiên là phải có công đức và có cái đạo hạnh là đại từ đại bi, yêu thương muôn loài chúng sinh, muốn làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh, thì những người đó mới có thể giảng đạo được. Và thứ hai là phải có mật hạnh nhẫn nhục, nhu hòa. Một người mà tu theo mật hạnh nhẫn nhục, nhu hòa, thì người này có sức chịu đựng, là một cái người mà có thể thắng muôn người. Trên một cái võ đài, cái người đánh hay không phải là người thắng, mà cái người chịu đựng được là cái người thắng. Bởi vì người đánh giàu có hay gấp mấy, mà khi mà ra hết lực rồi, thì họ sẽ kiệt sức. Còn ngược lại, những người mà có cái tâm chịu đựng, có tâm nhu hòa, thì họ vẫn còn sức để mà họ tự bảo vệ được họ, cũng như là họ có thể làm an vui cho mọi chúng sinh khác. Do đó mà người muốn thuyết pháp kinh diệu pháp Liên Hoa, muốn thấu được cái thực tướng của Như Lai, thì người đó phải có cái tâm này. Có cái tâm này thì người đó mới mặc được cái y Như Lai, tức là cái pháp nhẫn nhục. Có cái pháp nhẫn nhục này thì mới đủ sức để mà đi quần hóa cả tất. Bởi vì tất cả đại chúng biết rằng A Di Đà Phật, quý vị nghe lại chưa? Thầy mất cái khoảng nào vậy? Cho thầy biết lại, thầy mất khoảng nào để thầy giảng lại. Cho thầy thấy tự nhiên cái máy thầy cũng đứng lại nha. Cho thầy biết lại, thầy giảng lại cái phần đó. A Di Đà Phật, quý vị có thể cho thầy biết cái chỗ mà thầy giảng mà bị mất một cái khúc đó, có thể cho thầy biết để thầy có thể thầy giảng lại phần đó cho quý vị nghe rõ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thứ hai là cái người mà tu về cái mật hạnh nhẫn nhục và nhu hòa. Nếu không có cái tâm này thì trên con đường độ sinh thuyết pháp, quý vị dễ sanh cái lòng sân. Mà khi mà sanh cái lòng sân rồi thì quý vị sẽ mất hết những công đức. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng một cái đốm lửa rất nhỏ nhưng mà nó có thể thiêu rụi tất cả như một cái đám rừng rất là lớn. Thì cũng như vậy, trên đường tu mà mình không có cái mật hạnh nhẫn nhục nhu hòa thì chắc chắn rằng gặp những cái chúng sinh can cường, họ đặt những cái câu hỏi và họ có những cái lời mà quỷ nhục, thì chắc chắn rằng mình sẽ nổi lòng sân. Mà khi mình nổi lòng sân rồi thì coi như là công đức và mật hạnh của mình nó không được viên mãn. Do đó mà người mà muốn giảng thuyết cái kinh diệu pháp Liên Hoa này thì quý vị phải mặc y Như Lai, tức là quý vị phải hành được cái tâm nhẫn nhục. Tâm của những cái vị mà giảng sư về cái diệu pháp Liên Hoa này thì tâm những vị đó phải như hư không và cũng như đất. Thì dầu có chứa bao nhiêu đồ bất tịnh thì quý vị thấy đất nó vẫn an nhiên và bình thản. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái hạnh thứ hai của người tu về cái diệu pháp Liên Hoa là phải có mật hạnh nhẫn nhục. Và thứ ba là cái người mà muốn thuyết giảng kinh diệu pháp Liên Hoa là phải có cái tâm không vướng mắc trong giảng pháp. Thế nào gọi là tâm không vướng mắc trong giảng pháp? Có nghĩa là những vị này đã tu mà có thể không còn vướng mắc ở trong cái ngã chấp và pháp chấp. Mà khi mà ngã chấp và pháp chấp nó đã không còn bị vướng mắc nữa thì quý vị sẽ đạt được đến cái trạng thái là tâm hư không. Trong cái tâm không này, cái người giảng kinh pháp Hoa mới có thể mà thuyết giảng cho mọi chúng sinh hiểu được về trong cái bản tánh của chân tâm. Còn nếu mà cái người tu mà vẫn còn bị ngã chấp và pháp chấp nó vướng mắc thì trên đường hành đạo thuyết giảng mình sẽ bị những chúng ma làm trở ngại. Chúng ma đây thì có nhiều thứ lắm. Quý vị biết rằng nếu mà giảng rộng ra, chúng ma đây thì có thể là ngoại đạo mà cũng có thể là những chúng sinh can cường. Do đó mà nó sẽ làm cho quý vị bị cái thối lui đạo tâm và hư cái đạo. Người mà đạt được cái tâm vào ở trong cái hư không thì mới có thể giảng kinh pháp Hoa này. Do đó Đức Phật dụ cho tâm mà chẳng vướng mắc muôn pháp chính là tòa của Như Lai. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy rằng muốn giảng một cái kinh diệu pháp Liên Hoa này để cho mình khỏi bị cái bị trở ngại trên con đường chướng ma thì người đó phải phá trước là pháp chấp. Nếu mà pháp chấp mình không phá thì chắc chắn rằng mình ngồi cái tòa Như Lai mà giảng kinh thì chúng ma nó sẽ phá cho mình, tan đi cái đạo, cái tâm của mình. Quý vị nên biết người mà trong tâm pháp vẫn còn vướng mắc mà lên tòa Như Lai giảng kinh thì sẽ bị chúng ma nó dùng bát phong mà nó đấm cho tan nát. Hầu hết là cái bát phong, tức là tám ngọn gió thị phi. Cái tám ngọn gió thị phi này quý vị có thể thổi ra để mà phân biệt được cái vị đó thuộc về phàm hay là thuộc về thánh. Bây giờ thầy nói về cái bát phong. Bát phong là cái gì? Trước hết là cái lợi lạc, đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì là cái sự ganh ghét. Đó, nhiều khi mình được người cho cái lợi lạc, mình sẽ làm một cái chuyện nó sai lầm. Và cũng như là mình khi mà mình bị người ta ganh ghét, mình sẽ có một cái thái độ chống đối. Và thứ ba là khen tặng. Khi người ta đề cao và khen tặng mình, thì lúc đó cái tâm của mình nó lại khác nữa. Do đó lợi lạc, ganh ghét, khen tặng, chê bai, quỷ nhục, đề cao cá nhân, đau khổ và hạnh phúc. Đây chính là cái tám ngọn gió mà nó có thể nó thổi những cái bậc mà phàm phu, cũng như là chỉ trừ những cái bậc mà thánh quả A-la-hán mới có thể tránh được cái bát phong này mà thôi. Còn nếu mà những cái vị phàm phu thì thầy chắc chắn rằng trước sau gì cái ngọn bát phong này nó vẫn thổi quý vị tan. Nếu mà người trì tụng kinh Pháp Hoa và thuyết kinh này làm lợi ích cho chúng sinh thì bắt buộc phải có đủ ba tâm này. Tất nhiên là tâm đại từ đại bi, tâm đại nhẫn nhục và tâm hỷ xả. Có đủ cái ba cái tâm này thì mình mới có thể vào ở trong cái họ giảng kinh Pháp Hoa. Mặc dầu rằng họ ở nơi vắng vẻ mà họ giảng cái kinh này, lúc đó mà không có người đến nghe thì vẫn có Bát Bộ Quỷ Thần đến nghe. Bát Bộ Quỷ Thần này là những ai? Bát Bộ Quỷ Thần này thì nó gồm có: một là chư thiên, hai là những vị đại long dương, ba là những cái vị mà gọi là quỷ già xoa, bốn là những cái thần mà càng thác bà, là những cái vị mà thần ở trên cái cung trời Đao Lợi, năm là những vị thần Atula Dương, sáu là những con chim kêu chim sứ điểu, và những cái kia con chim mà kia chim mà cánh vàng. Những cái loại chim này nó cũng thuộc về loại thần, nó ở trên cái miền trung giới. Rồi thứ bảy là thần Khẩn Na La, và thứ tám tất nhiên là Mãn Xà Dương. Như vậy thì quý vị thấy rằng đâu có sợ rằng mình giảng kinh không có người nghe đâu. Không có người nghe thì sẽ có những cái người khác mà có thể là cái mắt mình không thấy, đó là Bát Bộ Quỷ Thần. Họ dẫn đến, họ hộ pháp và họ có thể nghe pháp này. Và một cái điều đặc biệt nữa là cái người mà thường thọ trì kinh Pháp Hoa này thì trước hay sau gì họ sẽ chứng đắc được cái pháp thân của Như Lai. Do đó Đức Phật mới thọ ký cho họ rằng những người nào mà thọ trì kinh Pháp Hoa này thì hằng thấy được Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp đọc hết cái bài kệ và qua đến cái phẩm kinh Hiện Bụ Tháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Muốn bỏ tánh biến lười nên phải nghe kinh này. Kinh này khó được nghe, người tiếp nhận cũng khó. Như người khác cừ nước soi đào đôi gò cao, vẫn thấy đất khô ráo. Biết cách nước còn xa, lần thấy đất ướt bùn, quyết chắc biết gần nước. Dược Phương, ông nên biết các người như thế đó chẳng nghe kinh Pháp Hoa, cách trí Phật rất xa. Nếu nghe kinh này sau này quyết rõ pháp thanh văn, đây là vua của các kinh, nghe xong suy ngẫm kỹ phải biết rằng người đó gần đã chí huệ Phật. Nếu người nói kinh này nên vào nhà Như Lai, mặc y của Như Lai mà ngồi tòa Như Lai, ở trong chúng không sợ, rộng vì người dạy nói từ bi lớn làm nhà, ý nhu hòa những nhục, các pháp không làm tòa, ở đó vì người nói. Nếu nói kinh này có người lời ác mắng, dao gậy ngói, đá đánh, nhớ Phật nên phải nhịn. Ta trong muôn ức cõi, hiện thân sạch bình chắc, trải vô lượng ức kiếp, vì chúng sanh nói pháp. sau khi ta diệt độ. Nếu hay nói kinh này, ta sai hóa tứ chúng, tỳ kheo ni và nam nữ thanh tịnh cúng dường nơi pháp sư dẫn dắt các chúng sanh. Nhóm đó khiến nghe pháp. Nếu người muốn làm hại, giao gậy cùng ngõ đá, thời khiến người biến hóa, giữ gìn cho người đó. Nếu người đó nói pháp hoa, ở riêng nơi vắng vẻ, lặng lẽ không tiếng người, đọc tụng kinh điển này, bây giờ ta, vị hiện, thân thanh tịnh sáng suốt, quyết. Đến nếu mất cương chú, vì nói khiến thông thuộc. Nếu người nói đủ này hoặc vì bốn chúng nói, chỗ vắng đọc tụng kinh, đều được thấy thân ta. Nếu người ở chỗ vắng, ta sai trời Long Vương dạ xoa, quỷ thần. Thấy điều làm cho chúng nghe pháp, người đó ưa nói pháp, phân giải không trở ngại, nhờ các Phật hộ niệm hay khiến đại chúng mừng. Nếu ai gần pháp sư, mau được đạo Bồ Tát, thuận theo thầy đó học, được thấy hằng xa Phật. Phẩm Hiện Báo Tháp thứ 11. Lúc bấy giờ, trước Phật có tháp bằng bảy báu, cao 500 do tuần, ngang rộng 250 do tuần. Từ dưới đất nổi lên trụ giữa hư không các món vật báu trăm dồi, 500.000 bao lớn, muôn nghìn phong nhà, vô số chàng phan điển xuất nhiêm đó. Chuỗi ngọc báo rủ xuống, muôn nghìn đính báo treo trên tháp. Bốn mặt các phòng đều dùng bảy thứ báu: vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, chân châu và mái khôi hợp lại thành, cao đến ngang cung trời tứ thiên vương, trời đao lợi, rưỡi hoa mạng đa la, cúng dường tháp báu. Các trời khác và rộng dạ xoa càng thác bà, Atula, Kakola khẩn na la và ma hầu la già, nhân cùng phi nhân vân vân. Nghìn món ức chúng đều đem tất cả hoa hương, chuỗi ngọc, xoan lộng ký nhạc mà cúng dường tháp báu, đồng cung kính tôn trọng người khen. Bây giờ trong tháp báu vang ra tiếng lớn khen rằng: hay thay, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn có thể dùng huệ lớn bình đẳng mà vì chúng nói kinh diệu pháp liên hoa, là pháp giáo hóa Bồ Tát được chư Phật hộ niệm. Đúng thế, đúng thế. Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn như lời Phật nói đó đều chân thật. A Di Đà Phật, con xin kính thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là đến cái phần mà hiện bố tháp. Cái phần này rất là quan trọng và cái triết lý rất là cao siêu. Do đó thầy xin tất cả đại chúng lắng tâm để mà nghe. Trong những cái phần trước khi mà Đức Phật giảng về kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì bổ tháp này không có hiện. Nhưng mà khi Đức Phật giảng về cái phẩm pháp sư và Đức Phật nói về cái phương pháp để mà đi vào ở trong cái chân như tự tánh thì lúc bấy giờ cái bổ tháp này hiện ra. Trong cái đoạn kinh này, khi mà Đức Phật giảng thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa đến đây thì có một cái bổ tháp bằng cái bãi báo cao 500 do tuần, ngang rộng 250 do tuần, từ dưới đất nổi lên trụ trên hư không. Cái tháp này thì nó có nghìn muôn phòng nhà, muôn báo đẹp lạ trang nghiêm và bốn cửa thoáng ra hương thiên đàng. Đặc biệt là tháp này cao bằng với cõi trời tứ thiên vương. Lúc đó thì tất cả các chư thiên cõi trời đau lợi đều rải qua cúng dường. Ngoài ra còn có bát bộ quỷ thần đến đông đến nghìn muôn ức mà cũng đem theo những cái hương hoa chuỗi nhạc phan lộng để mà cúng dường tháp báo này. Khi mà tháp báo này trụ trên hư không thì trong tháp vang ra những lời tán dương công đức bất khả tư nghị của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái lời này như thế này: hai thai Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dùng tâm đại bình đẳng vì đại chúng mà thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Lời kim khẩu của Đức Như Lai đúng với chân lý như thật. A Di Đà Phật. Trong cái đoạn này về cái lý kinh, thì cái bủ tháp trong cái đoạn kinh này là dụ cho cái tánh chất nhiệm màu của chân tâm tự tánh. Trong cái tánh chất này nó gồm có lý tánh và Phật tánh, và nó được trang nghiêm bởi vô lượng, vô số, muôn nghìn công đức. Tháp cao 500 do tầng là dụ cho hư không tạng tánh, tất nhiên là bản tâm đã vượt khỏi ngã chấp và pháp chấp, cho nên đã trụ trong cái hư không tạng của cái bản tánh. Cái bề ngang rộng 250 do tuần là dụ cho bản tâm đã vượt qua ba cảnh giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ba cảnh giới này thì nó bao gồm tất cả là 25 cảnh giới. Hôm nay thầy giảng rõ 25 cảnh giới để cho quý vị biết rằng trên con đường mà luân chuyển trên cái lục đạo luân hồi, quý vị phải qua 25 cảnh giới này. Nếu mà quý vị chưa đắc vào trong cái phần thánh quả A-la-hán, bởi vì thánh quả A-la-hán quý vị mới vượt khỏi tam giới. Thì đầu tiên, cảnh giới đầu tiên là cảnh giới địa ngục. Cảnh giới thứ hai là cảnh giới súc sinh. Cảnh giới thứ ba là cảnh giới của ngạ quỷ. Cảnh giới thứ tư là cảnh giới của A-tu-la. Cảnh giới thứ năm là một trong những cái bốn châu tứ thiên hạ mà nó nằm theo cái núi Diệu Cao, tức là núi Tu Di. Thì thứ năm là Đông Thắng Thần Châu. Thứ sáu là Tây Ngu Quá Châu. Thứ bảy là Bắc Lưu Cô Châu. Thứ tám là Nam Thiện Bộ Châu, tức là cái cõi mà ta bà của mình đây. Ta bà mình cũng là một trong cái tứ thiên hạ, có nghĩa là một trong cái bốn châu mà nó nằm chung quanh cái núi Tu Di. Và trên cái tứ thiên hạ thì có trời tứ thiên dương. Thứ 10 là trời Đao Lợi. Thứ 11 là trời Diệm Ma Thiên. Thứ 12 là Đâu Xuất Đà Thiên. Thứ 13 là Quá Lạc Thiên, Đại Thiên, tức là cõi trời của thiên ma. Những vị thiên chủ này thì thường thường hay thử thách những người tu. Thầy dùng cái chữ thử thách nó đúng hơn là nó phá những người tu. Là bởi vì những người tu mà khi mà phá được ngã chấp và pháp chấp rồi, thì những ông thiên đế này cũng không làm gì được. Sở dĩ mà ông phá mà đạo hạnh của mình bị tiêu tan, do đó những cái vị thiên đế này mới phá được. Cúng dường cho quý vị. Thứ 15 là Sơ Thiền Thiên, tất nhiên là quý vị đã lên cái cảnh sắc giới. Thứ 16 là Đại Phạm Thiên, tất nhiên là cảnh giới cũng ngang với Sơ Thiền Thiên. Đại Phạm Thiên này có nhiều người ở bên cái đạo Bà La Môn của Ấn Độ lầm tưởng rằng đây là cái vị mà đã sinh ra cái cõi đời này, và cái vị mà cai trị cái cõi đời này là Đại Phạm Thiên. Thứ 17 là Nhị Thiền Thiên. Thứ 18 là Tam Thiền Thiên. Thứ 19 là Tứ Thiền Thiên. 20 là Cõi Trời Vô Tưởng Thiên. Thứ 21 là Bất Hoàng Thiên. Cái cõi Bất Hoàng Thiên là nơi mà tất cả những vị Tam Thánh, là tất nhiên là những vị đắc cái A-na-hàm sau khi mà bỏ cái nhục thân, trở về trên cái cõi này để mà sống. Và những vị đó ở trong cái cõi này, ở trong cái cõi trời Bất Hoàng Thiên, tu và đắc luôn A-la-hán đạo. 22 là Không Xứ Thiên. 23 là Thức Xứ Thiên. 24 là Vô Sở Hữu Xứ Thiên. 25 là Phi Tưởng Thiên. Như vậy thì quý vị thấy rằng 25 cõi này, mặc dầu cảnh giới cao nhất là Phi Tưởng Thiên, nhưng mà vẫn còn nằm ở trong cái địa vị là phàm phu, chưa có vào ở trong cái bậc mà thánh nhân. Những cái bậc mà vượt thoát khỏi cái tam giới này, tất nhiên là 25 cảnh giới này, là cái bậc mà chứng tứ quả bên tiểu thừa là A-la-hán, là mới vượt được qua khỏi 25 cõi. Cái bảo tháp này, nó hiện lên là nó do cái sức thiền định và trí tuệ từ tam muội gọi là ngũ trí thắng lực thành tựu. A Di Đà Phật, cái danh từ này lạ lắm, thành ra quý vị mới vừa nghe chắc quý vị không hiểu đâu. đây là một cái tam muội ngũ trí thắng lực, nó thành tựu. Mà cái tam muội này nó gồm có: một là tự tánh trí, hai là thường trụ chân tâm trí, ba là thanh tự tự nhiên trí, bốn là thành quả trí, và năm là định nhập xuất trí. A Di Đà Phật, bữa nay quý vị học những cái ngũ trí lực của tam muội. Và quý vị đã thấy rằng ở trong kinh còn diễn tả rằng bốn cái mặt của cái báo, của cái tháp báo này, nó đều tỏa ra cái mùi hương cổ gỗ chiên đàn. Thì cái bốn mặt này là nó tượng trưng cho cái tứ đức ba la mật. Thế nào gọi là tứ đức ba la mật? Cái tứ đức này nó thường trang nghiêm cho những bậc mà phạm hạnh, những bậc này đã đắc được cái đại bát niết bàn của đại thừa, thì quý vị này sẽ có cái tứ đức ba la mật. Tứ đức này gồm có: một là thường đức. Thường đức là gì? Thường đức tức là cái thể tánh tự tánh thường trụ, không sinh không diệt. Mà người đã chứng được cái tứ đức ba la mật này thì thường thường là bản tâm sẽ nằm ở trong cái sự chân như, không có sinh diệt. Chúng sinh là sống trong vọng tưởng, sống trong cái ý thức thức thần. Do đó hằng nghĩa là trong sát na đều sống trong cái sanh diệt của vọng tưởng. Thứ hai là lạc đức. Lạc đức có nghĩa là trong cái cảnh giới chân thật này, nó hằng có sự an vui tịch tịnh. Mà người nào đạt được cái cảnh giới này đều sẽ thấy rằng cái trong cái cảnh giới này là một cái trạng thái an lạc vô cùng tận, mà mình không thể nào mình dùng cái ngòi bút của văn ngữ của thế gian để mình diễn tả được. Thứ ba là ngã đức. Ngã đức tức là cái đức tánh vô ngại tự tại của bản tâm. Hầu như chúng ta là không có bản tánh này là tại vì mình chưa có đắc cái quả đạo. Do đó mình thường bị trói buộc ở trong cái ngũ dục thế gian. Có nghĩa là mình bị cái sắc thinh hương vị xúc pháp, nó trói buộc bản tâm, do đó mình không được tự tại. Khi mà mình đã đắc vào trong cái chân như tự tánh thì mình sẽ đạt được cái ngã đức. Và nhờ cái ngã đức này mà cái tự tâm mình nó sẽ được cái sự vô ngại tự tại. Không có cái gì mà có thể trói buộc mình. Muôn pháp đối với cái bản tâm mà đã đạt được cái ngã đức thì muôn pháp đó nó đều là những cái mối xích mà phải đứt ra, nó rã rời, nó không trói buộc được. Thứ tư là tịnh đức. Có nghĩa là sự giải thoát hoàn toàn khỏi cái sự ô nhiễm. Không còn bị những cái cấu bẩn của tam giới nó lưu trụ trong bản tâm. Sở dĩ mà con người còn lưu trụ lại trong cái cõi luân hồi này là tại vì nhiều khi về cái thô tướng mình có thể bỏ nó được, nhưng mà về cái di tế hình thức tướng mình vẫn còn giữ trong cái mạt na thức. Do đó trong khi mà mình lâm chung thì cái những cái vọng tưởng di tế này nó bắt đầu khởi lại, và khi mà nó khởi lại là mình sẽ nằm ở trong cái vọng tưởng và chịu cái sự luân hồi trong vọng tưởng đó. Còn những vị mà tu mà đạt được chân như thật tánh thì họ có cái tịnh đức, họ không có bị một cái cấu nhiễm nào của cái sự mà di tế ở trong cái ba cái cõi mà nó làm ô nhiễm cả. Chính bởi cái tháp báo này nó được trang nghiêm từ tứ đức thật tánh ba la mật, cho nên nó được tất cả mọi chúng sinh ưa muốn nhìn và ưa muốn cúng dường. Quý vị thấy trong kinh để rõ ràng là những cõi trời tứ thiên dương, trời đao lợi, ra ngoài ra có bát bộ quỷ thần đều đến mà cúng dường cái bảo tháp này. Và đặc biệt một điều là từ trong cái bảo tháp này vang ra cái lời ca ngợi và tán thán Đức Bổn Sư Thích Ca. Cái lời này nếu mà cái người không chứng được trong cái diệu tâm chân thật thì quý vị sẽ không nghe được những lời này. Bởi vì cái lời mà vang ra từ trong cái bảo tháp nó không phải là một cái âm thanh tự ta, nó không phải là một cái âm thanh sắc tướng giống như chúng ta nghe một cái tiếng chuông hay là chúng ta nghe một cái tiếng động, mà đây là một cái tiếng của diệu tâm, cái tiếng của âm thanh chân tâm. Cái tiếng này nó phát ra để nó khen ngợi Đức Bổn Sư là tại vì Ngài đã khai diễn một cái pháp môn viên mãn hoàn toàn, chỉ cho tất cả chúng sinh thấy rõ được pháp thân thanh tịnh của Như Lai, để chúng sinh đó đạt được cái pháp thân này.